con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân biến mất một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày vẫn không thấy mỹ nhân trở về. Thỏ tinh tìm khắp cả ngọn, lại hết lần này đến lần khác động yêu đan, cũng không tài nào cảm nhận được hơi thở đã từng dễ dàng tìm được kia. Hơi thở hắn lưu lại trên người mỹ nhân biến mất rồi, vô tung vô ảnh. Tình huống này rất hiếm, nhưng thỏ tinh không dám nghĩ tới. Nó biết ai có thể cho nó câu trả lời. Thỏ tinh thật ra không ngốc, nó chỉ không muốn nghĩ quá nhiều. Nó muốn an phận mà sống, chí khí cũng không lớn, chỉ cần người nó thích bình an vô sự. Thỏ tinh lại quay về phòng trúc, tất cả đồ đạc của mỹ nhân trong phòng vẫn còn nguyên. Bộ quần áo đen mỹ nhân thường mặc vẫn ở chỗ cũ, được gấp ngay ngắn gọn gàng. Thỏ tinh vuốt quần áo, bỗng nhiên sờ đến một cái gì đó cộm lên. Nó lấy ra xem, là một cái túi tiền. Bên trong có hai lọn tóc được buộc lại với nhau, một đen, một trắng. Nó biết một trong hai là tóc của nó. Tóc của nó rời khỏi cơ thể lâu sẽ biến thành màu trắng. Chỉ là không biết mỹ nhân lấy từ khi nào. Nó đã từng đùa là muốn có tín vật đính ước có lễ kết tóc như người ta. Mỹ nhân để lại tất cả thứ thỏ tinh muốn. Nhưng người nó thật sự muốn, lại không còn. Cách chương.